Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, The Drawbridge quên căn bản không nghĩ tới Tô Thánh lại đột nhiên xuất thủ. Tuy nhiên nàng thời khắc duy trì phòng thủ cũng không có buông lỏng cảnh giác. Nhưng Tô Thánh động tác quá nhanh, lực lượng quá mạnh. Coi như The Drawbridge Wayne có chỗ phòng bị chỉ sợ kết quả cũng sẽ không phát sinh bất kỳ thay. Đổi nào, Bridge Wayne liên tiếp đụng gãy mấy căn cây cột sau nặng nề đập vào trên tường. Vách tường trong nháy mắt lõm xuống vỡ ra. Bridge Wayne sụi lơ rơi xuống đất, hò sặc sụa mấy tiếng. Thoạt nhìn người thật giống như không có gì năng lực đặc thù sao. The Drow hẳn không phải là loại này trình độ, ngươi bây giờ nhìn lại liền cùng nữ bản Batman không có gì khác biệt. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút khiêu mi nói, ngươi cũng nhận nơi này hiện thực ảnh hưởng tới a. Bruce Wayne ho khan giãy giụa đứng dậy, cau mày nói, chuyện gì xảy ra nơi này? Như ngươi thấy, Atlantis hiện thực cùng những địa phương khác khác biệt. Nơi này hiện thực bị sửa đổi, sửa chữa phương hướng có chút tương tự thời gian rút lui. Cho nên, người cũng từ The Drow biến trở về Bruce Wayne, cho ta nhìn xem The Drow hẳn là cái dạng gì. Tô Thánh tâm linh năng lực phát động bay thẳng đến Bruce Wayne bao phủ đi qua. Bruce Wayne tựa hồ đã nhận ra hắn đang làm cái gì. Đáng tiếc nàng không có đủ bất kỳ kháng cự nào tâm linh năng lực. Nàng không cách nào ngăn cản Tô Thánh thăm dò bản thân tâm linh. Đọc lấy bản thân ký ức, meo, vị, hai cái phi tiêu rơi ném về Tô Thánh. Tô Thánh một tay phất lên dễ dàng bắt được phi tiêu rơi. Tích tích tích thanh âm vang lên. Một khắc sau phi tiêu rơi đột nhiên bạo tạc. Oanh, bạo tạc trùng kích thả ra nồng nặc khói lửa. Ngay tại khói lửa tràn ngập ra trong nháy mắt. Brigadier động tác nhẹ nhàng linh hoạt muốn chạy khỏi nơi này. Dừng lại, Tô Thánh thanh âm ở trong sương khói đột nhiên vang lên. Vẻn vẹn bình thường hai chữ lại làm cho nguyên bản xem thường căn bản không có ngừng lại Brigadier. Ngừng lại, nàng thân thể phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế một dạng. Mặc kệ nàng đại não cho thân thể phát ra bao nhiêu di động chỉ lệnh. Nàng thân thể chính là không có nửa điểm phản hồi, đứng tại chỗ căn bản không có nửa điểm di động, thậm chí ngay cả ngón tay tựa hồ đều mất đi di động năng lực. Ngươi làm cái gì? Thân thể không cách nào động đậy, nhưng nàng đại não cùng thanh âm cũng không nhận được ảnh hưởng. Tô Thánh nhẹ nhàng thổi tán khói lửa, tại chỗ không nhúc nhích ngoắc ngón tay, quay người, đi về tới, đứng ở trước mặt của ta. Bruce Wayne phảng phất mất đi khống chế quyền đề tuyến con rối một dạng. Không tự chủ được xoay người đi tới Tô Thánh trước mặt. Ở hắn chỉ có hai bước xa địa phương ngừng lại. Tâm linh năng lực. Không, đây không phải tâm linh năng lực. Người khống chế ta thân thể lại không có khống chế ta tâm linh. Thanh âm, người dùng thanh âm khống chế ta thân thể cho ta truyền đạt chấp hành chỉ lệnh. Đây là một loại nào đó ngôn linh ma pháp sao? Bridget Wayne rất bối rối nhưng là rất tỉnh táo. Nàng bối rối là bởi vì đột nhiên tao ngộ tình huống như vậy. Tỉnh táo là bởi vì nàng nhất định phải tỉnh táo. Xem như một người bình thường, nàng đã thành thói quen đối mặt nhiều loại năng lực cùng đột phát tình huống. Nàng rất rõ ràng chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm được khắc địch biện pháp. Đừng hoảng hốt, ta tạm thời không giết ngươi. Tô Thánh nheo nheo Bruce Wayne gương mặt đột nhiên cảm thấy có chút hiếu kỳ, nữ biên bức không phải là không có. Giống Batwoman, Bagger kỳ thật đều là nữ biên bức, nhưng chuyển giới Batwoman lại khác. Bởi vì nàng chính là Batman, mà không phải Batwoman hoặc là Bagger loại này phụ thuộc tồn tại. Tình huống của ngươi thật thú vị a. Dark Multiverse Earth 11 là cái chuyển giới nữ quyền vũ trụ. người từ bé cũng không tin bất luận kẻ nào, xem Atlantis Aquawoman làm uy hiếp, cùng đến đây cầu hòa nàng phát sinh xung đột, ở trong nước vậy mà cướp đi Aquawoman vũ khí giết nàng. Uy, người thế giới kia Aquawoman rất phế, coi như ngươi là Batman, cũng không nên trong nước, ở bản thân địa bàn bị ngươi cướp đi vũ khí giết a. Ngươi cho rằng ngươi giết Aquawoman có thể trấn nhiếp Atlantis, kết quả Atlantis người lại tiến hành bộc phát, nước biển che mất thổ địa. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi xuống tay với chính mình thật đúng là ác a. Tô Thánh nhìn xem mặt không thay đổi Brise, Nguyên phún phún lấy làm kỳ nói, ngươi vì đối kháng Atlantis người vậy mà đem chính mình thân thể tiến hành cải tạo. Nguyên bản không tính xinh đẹp bộ dáng bị cải tạo xong biến thành chỉ có thể quấn lấy vải thưa xấu. Xí quái vật, huy, ngươi hẳn là may mắn nơi này hiện thực bị ảnh hưởng. Thời gian có quay ngược lại khuynh hướng, nếu không thì trông thấy ngươi đợt rau dáng vẻ. Ta đoán chừng ta không hứng thú đứng ở chỗ này cùng ngươi chuyện trò vui vẻ. Chuyện trò vui vẻ, đây coi là cái gì chuyện trò vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Brise Wen nhịn không được nhổ nước bọt. Tô Thánh ngoảnh mặt làm ngơ nói, ngươi cải tạo bản thân thân thể, nhưng ngươi có được có thể ở dưới nước hô hấp và cực mạnh tự lành năng lực. Triệu tập một chi tên là Tử Thủy đội ngũ cùng Atlantis người tác chiến. Cuối cùng ngươi thắng, ngươi đánh bại Atlantis, vậy ngươi địa cầu lại biến tối tăm không mặt trời. Trên bầu trời cá tính con rơi đèn trở thành duy nhất ánh sáng. Sau đó ngươi gặp The Batman Who Laugh. Ta nói không sai chứ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.